Cô... Chỉ là lời ông ta còn chưa nói xong, liền nghe một trận tiếng bước chân cực lớn vang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net